Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, gặp lại Robin. To lớn thủy lao trong nháy mắt liền đem mấy người này bao vây lại. Khốn trụ bọn hắn, đây là làm sao có thể, lại là khống chế nước biển lực lượng. Crocodile đại nhân cứu mạng nha, bị thủy lao khốn ở nơi nào? Những người này toàn bộ giãy giụa mà đợi tại Crocodile người bên cạnh. Nhìn thấy thất dạ lại dám công kích bọn hắn. Những người này cũng bắt đầu xoát mặt. Toàn bộ tức hổn hển đối với Crocodile nói, đáng giận. Lại là năng lực giả. Crocodile đại nhân, bọn hắn giao cho ta. Ta đi giải quyết bọn hắn, không sai. Ta cũng đi. Chúng ta nhiều người như vậy nhất định có thể giải quyết bọn hắn, để bọn hắn kiến thức dưới. Crocodile đại nhân lực lượng vì soát mặt những người này đều vô cùng ra sức. Các loại tán dương Crocodile. Đồng thời không ngừng mà gièm pha thất dạ, hỗn đàn. 240 tất cả im miệng cho ta, nghe được bốn phía những người này không ngừng vuốt mông. Ngựa thanh âm, Crocodile không chỉ có không có cao hứng. Sắc mặt ngược lại khó coi, ách nhìn thấy Crocodile sắc mặt khó coi bộ dáng. Bốn phía những người này một trận không hiểu. Chúng ta dạng này nói khoác Crocodile hắn làm sao không cao hứng. Crocodile đại nhân, người thế nào? Không phải liền là tới một chiếc thuyền nhỏ sao? Lấy Crocodile đại nhân thực lực nhất định có thể dễ dàng giải quyết. Tại Crocodile bên người một người phi thường không hiểu nhìn lấy Crocodile. Đồng thời còn không quên vỗ một cái Crocodile mông ngựa, hỗn đàn. Ta để ngươi im miệng, nghe được người này. Crocodile một bàn tay trực tiếp quạt đi lên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cái này đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Hấp hối, các ngươi những này ngớ ngẩn. Muốn hại chết ta sao? Crocodile sắc mặt khó coi đối người xung quanh, hiện tại Crocodile cũng nhìn ra. Chính tại người trên thuyền không là người khác. Liền là thất dạ. Cái kia thần con trai mà bốn phía mấy tên khốn kiếp này. Thế mà kêu gào để cho mình đi tiến công thất dạ. Đây là để cho mình chịu chết nha, Crocodile đại nhân. Làm sao vậy? Khó nói tới là một cái vô cùng trọng yếu người sao? Nhìn thấy Crocodile sắc mặt khó coi bộ dáng. Mấy cái tương đối người thông minh không khỏi nói, không sai. Không chỉ có là trọng yếu. Mà lại là phi thường trọng yếu, thực lực cường đại người. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này nhanh lên cùng ta đi nghênh đón. Còn có đều cho ta thả thông minh một chút. Đắc tội người này chúng ta đều muốn đi theo chôn cùng. Crocodile hướng về phía người xung quanh. Lớn tiếng giống nói, ừ, mặc dù bốn phía những này hải tặc đều vô cùng nghi hoặc. Nhưng là y nguyên đi theo Crocodile hướng về thất dạ bọn hắn thuyền tiến đến. Thất dạ đại nhân. Không nghĩ tới ngươi thế mà tới Water Seven. Crocodile nhìn lấy thất dạ phi thường cung kính nói. Nguyên lai là ngươi nha. Crocodile, cái này là người của ngươi đó sao? Thất dạ chỉ bị vây ở thủy lao bên trong người hỏi. Không thất dạ đại nhân. Đây đều là hiểu lầm. Mấy tên khốn kiếp này làm sao có thể là thủ hạ của ta? Nghe được thất dạ tra hỏi. Crocodile nói tiếp đi nói. Lập tức cùng những người này rũ sạch quan hệ. Cái gì? Crocodile đại nhân, nhanh cứu chúng ta. Nghe được Crocodile dự định từ bỏ bọn hắn. Tại thất dạ thủy lao bên trong người toàn bộ giãy giụa. Hướng về phía Crocodile lớn tiếng cầu cứu. Hiện tại bọn hắn cũng là đều là sợ hãi tử vong, hỗn đàn. Câm miệng cho ta, nghe đến mấy cái này người hướng mình cầu cứu. Crocodile sắc mặt đột biến. Thật vất vả muốn cùng mấy tên khốn kiếp này phủi sạch quan hệ. Nhưng là những người này còn ỷ lại vào chính mình, ha ha. Crocodile, xem ra đây đều là thủ hạ của ngươi trả lại cho các ngươi. Thất dạ vung tay lên bốn phía nước biển. Xôi trào, những này bị vây ở thủy lao bên trong người toàn bộ ngã rơi xuống Crocodile trước mặt các ngươi. Mấy tên khốn kiếp này. Còn không mau đi cảm tạ thất dạ đại nhân. Nhìn thấy những người này, Crocodile mắng to nói, cảm ơn thất dạ đại nhân. Nghe được Crocodile lời nói, những người này phi thường không tình nguyện nói, làm sao mình bị người công kích, người cái này thân làm thủ lĩnh người không giúp mình báo thù, ngược lại còn muốn cho chính mình xin lỗi. Những người này trong lòng tràn đầy oán niệm, mặc dù vô cùng có oán niệm, nhưng là bọn hắn vẫn là y nguyên hướng về Thất Dạ xin lỗi. Ai để thực lực của bọn hắn yếu đâu, thật xin lỗi. Vị đại nhân này, Thất Dạ đại nhân, không biết ngươi đến Water Seven làm cái gì? Crocodile nhìn lấy Thất Dạ bọn hắn những người này nhỏ giọng hỏi. Crocodile thật đúng là sợ Thất Dạ đã tới cướp đoạt Gluten, mặc dù Thất Dạ bọn hắn vẻn vẹn có mấy người, nhưng là Crocodile cũng là phải cẩn thận đối mặt Thất Dạ. Không nói trước có một cái thân phận to lớn, thực lực cường đại Thất Dạ, liền xem như Thất Dạ bên người mấy cái này nữ, Crocodile cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại. Yên tâm đi, ta vẻn vẹn đi ngang qua nơi này mà thôi, ta đối Pluton không có hứng thú. Nhìn thấy Crocodile cái bộ dáng này, Thất Dạ không khỏi nói, nghe được Thất Dạ mục tiêu không phải Pluton chiến hạm, Crocodile rốt cục thở dài một hơi. Thất Dạ đại nhân, mau mời. Hiện tại toàn bộ Water Seven đều là của ta. Nghe được Thất Dạ mục tiêu không phải Pluton, Crocodile vô cùng nhiệt tình, lập tức đem Thất Dạ nghênh nhận được ở trên đảo. Lúc này toàn bộ người trên đảo đều đang bận rộn. Trên mặt biển một chiếc to lớn Pluton chiến hạm chính đang nhanh chóng thành lập. Ha ha, Crocodile, không nghĩ tới ngươi thật dự định kiến tạo Pluton chiến hạm. Thất Dạ không khỏi nói, đương nhiên, ta muốn kiến tạo ra Pluton chiến hạm, sau đó chinh phục toàn bộ biển cả. Crocodile một mặt phóng khoáng nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Hải quân cùng chính phủ thế giới lập tức liền hội công đến. Nhìn thấy Crocodile cái bộ dáng này, Thất Dạ không khỏi nói, ngay lúc này Robin từ đằng xa đi tới, chính muốn rời đi nơi này, nhưng khi nhìn thấy Thất Dạ về sau, trong nháy mắt sững sờ tiếp lấy lao đến. Một mặt kinh ngạc nói, ngươi là Thất Dạ đại nhân, Robin. Đã lâu không gặp, ngươi lại trở nên đẹp. Nhìn thấy Robin, Thất Dạ không khỏi nói, lo tân, đây cũng không phải là Thất Dạ đại nhân, đây chính là Thất Dạ đại nhân con trai. Crocodile ở bên cạnh không khỏi nói, con trai. Nghe Crocodile lời nói, Robin phi thường nghi hoặc nhìn Thất Dạ, nhìn kỹ xác thực phát hiện lúc này Thất Dạ có chút không giống. So trong trí nhớ Thất Dạ có chút non nớt, hỗn đản. Ngươi câm miệng cho ta, ta chính là Thất Dạ, ta cũng không phải cái gì con trai. Robin, ngươi đừng nghe bọn hắn nói lung tung. Nghe được Crocodile lời nói, Thất Dạ lập tức mắng to một câu, mặc kệ cái gì, ngươi cũng là Thất Dạ đại nhân. Nhìn thấy Thất Dạ, Robin vô cùng hưng phấn nói, thế mà một chút ôm lấy Thất Dạ. Ách, giới quý tộc thật loạn. Nhìn thấy Robin động tác, bị mắng to một trận, Crocodile buồn bực suy nghĩ đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.